Độc Y Truy Tê Ký, chương 125, khóc chuyện audio.com, lợn chết. Cố Khanh Âm khóe miệng hơi giật giật, không chờ nàng mở miệng, trên người người kia lại di chuyển lên người nàng gần sát mấy phần. Đè lên thân thể nàng giả vờ cả giận nói, đêm qua là ai đổ cho ngươi nhiều rượu như vậy, đợt lát nữa bổn giáo chủ liền tự mình tìm hắn tính sổ đi. Nhìn thấy Trung Thư Cẩn u oán ánh mắt, Cố Khanh Âm mới hoảng hốt nhớ tới việc đêm qua. Nguyên bản nàng cũng chắc là không biết bị các nàng chút xuống nhiều rượu. Chỉ có điều hiếm thấy ăn Tết, còn có nàng lại sợ chính mình lúc tỉnh táo đặc biệt lúc ấy liền nhớ Trung Thư Cẩn sợ ngủ không được. Đơn giản liền dung túng chính mình một hồi, lúc này mới sẽ nhất thời liền không khống chế lại nên say thành như vậy. Chuyện sau đó. Hiện tại Cố Khanh Âm ít nhiều gì cũng hơi chắc chắn. Vừa nghĩ tới chính mình nằm ở Trung Thư Cẩn trên người nói liên miên cằn nhằn ghi nhớ những kia qua lại chuyện tình. Nàng liền cảm thấy một trận mặt đỏ tai nóng. Thực sự là, quá mất mặt, như vậy, nàng mới coi như triệt để thanh tình. Ho khan một cái, Cố Khanh Âm ho khan một tiếng, thu hồi chính mình vẻ quẫn bách. Vội hỏi, đến đây lúc nào, làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết. Nhìn Cố Khanh Âm giữa lông mày nhiễm phải ý cười cùng sắc mặt vui mừng. Trung Thư Cẩn không nhịn được cũng dương lên đôi lông mày. Ngược lại ngươi muốn uống rượu như vậy, nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ để ta nhìn ngươi uống rượu sao? Quả nhiên, này uống rượu hỏng việc a, không chỉ là Trung Thư Cẩn tràn đầy oán niệm. Bây giờ liền ngay cả Cố Khanh Âm cũng đều là ảo não vô cùng. Nếu không phải là ta sợ ban đêm nghĩ đến ngươi sẽ ngủ không yên. Lại sao sẽ vô cớ chạy đi uống nhiều rượu như vậy? Nhìn gần trong gang tấc người kia, Cố Khanh Âm hoảng hốt đưa tay ra, chạm vào trước mặt tinh xảo da thịt, tinh tế vuốt ve, trên tay cảm thụ lấy chân thật xúc giác, Cố Khanh Âm không nhịn được liền cong lên khóe miệng. Như ta biết ngươi đã đến, sao còn cam lòng bởi vì những kia tục vật mà bỏ qua cùng ngươi đêm đẹp cơ hội. Miệng lưỡi trơn tru, Trung Thư Cẩn mắt cười cong cong, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền chụp được ở trên mặt nàng làm cái tay kia, cũng không nhìn một chút đều giờ gì. Mau mau đứng lên đi, tam nương các nàng đã ở bị bữa cơm giao thừa rồi. Chờ ngươi ăn xong rồi sẽ đem ngươi đuổi về Thanh Dương Môn. Hôm nay chính là giao thừa, chính là ngày cùng người nhà tụ hội một đường dùng chung bữa cơm giao thừa. Đêm qua Cố Khanh Âm chưa có trở về Thanh Dương Môn. Hôm nay trời vừa sáng liền có người đến kêu, chẳng qua là khi đó Cố Khanh Âm còn chìm đắm trong giấc mộng. Trung Thư Cẩn ngược lại cũng không cam lòng đem người cho đánh thức. Như thế một kéo, liền kéo cho tới bây giờ. Ngay ở Trung Thư Cẩn đứng dậy thời khắc. Cố Khanh Âm hai tay vòng lại liền kéo người kia về trên giường, trầm tiếng hỏi, làm sao lúc này mới vừa gặp mặt, ngươi liền không thể chờ đợi được nữa muốn đuổi ta đi. Trung Thư Cẩn thấy buồn cười, vội vã trả lời câu, này không phải mới vừa gặp mặt a, đêm qua ta nhưng nhìn ngươi một đêm đây. Rõ ràng là chính ngươi không chịu mở mắt ra nhìn ta. Còn có thể oán ta hay sao? Mới nhìn một đêm là đủ rồi sao? Cố Khanh Âm đang nửa đè lên Trung Thư Cẩn thân thể không cho nàng có cơ hội đứng dậy. Nàng cụp mắt nhìn dưới thân người kia miệng cười. Càng động lòng, không kìm lòng được xoa Trung Thư Cẩn gò má. Đầu ngón tay từ nàng bên tai dần dần rơi xuống đi. Rơi vào bên gáy của nàng. Tinh tế vuốt ve, ngắm nhìn nàng thấp giọng nói. Nếu là ta... Sợ là chỉ có cả ngày lẫn đêm đều đối với ngươi. Mới sẽ cảm thấy thỏa mãn đi. Cố Khanh Âm trong mắt cực nóng phảng phất rơi vào Trung Thư Cẩn trong đầu trên. Phối hợp với bàn tay đang vuốt ve trên cổ. Đã sớm đem nàng trêu chọc khô nóng dị thường. Ngươi cái miệng này, là làm bằng mật sao? Làm sao suốt ngày bên trong lời ngon tiếng ngọt tầng tầng lớp lớp? Trung Thư Cẩn cong lấy khóe mắt ôm lên Cố Khanh Âm cổ. Thoáng một vùng, liền dẫn Cố Khanh Âm bám hướng về phía chính mình, không cho Cố Khanh Âm cơ hội mở miệng, nàng liền đã chủ động dán lên bờ môi kia. Ở Cố Khanh Âm nháy mắt ngây người, lập tức thủ sẵn thân thể nàng đi đến lăn nửa vòng. Mấy ngày liên tiếp nhớ nhung, không cần kể ra, liền đã tại đây một cái hôn bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dùng này một cái, cấp thiết, cực nóng, lẫn nhau cướp đoạt hôn. Đến nói các nàng này mấy ngày liên tiếp tương tư, vẻ này nồng nhiệt, dần dần sinh sôi trong thân thể hai người. Đáng tiếc, không chỉ là uống rượu hỏng việc, chung quy này chuyện tốt đều có nhiều dày vò. Tiểu Cố Tử, Tiểu Cần Tử, hai người các ngươi chơi đủ chưa? Nhanh lên một chút ra ngoài, mọi người đều ở trên bàn chờ các ngươi rồi. Thời điểm y phục bị bán dài, nhưng là đột nhiên vang lên Liễu Tam Nương tiếng thúc giục. Hai người kia cả kinh đồng thời quên sau động tác, ngay sau đó, lại từ bên ngoài truyền đến Liễu Tam Nương tiếng nói. Ta nói các ngươi những người trẻ tuổi này tinh lực cũng thật là đủ vượng. Này mặt trời đều sưởi mông, các ngươi lại cũng còn không nháo đủ, có biết hổ thẹn không? Mau đứng lên có nghe không? Cửu biệt gặp lại, dù là ai cũng không nguyện liền như vậy dừng lại. Cố Khanh Âm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức lại kéo về Trung Thư Cẩn đầu, một lần nữa xẹt tới. Đáng tiếc, càng là bị Trung Thư Cẩn trốn ra, lại bị trốn ra, biết rồi, lập tức liền đi ra. Cao giọng trả lời một câu, Trung Thư Cẩn mới quay đầu lại nói cùng Cố Khanh Âm một chút. Mau đứng lên rồi, lại không đứng lên nhất định phải bị các nàng cười chết rồi. Không nghĩ tới, ở lúc Trung Thư Cẩn trước tiên ngồi dậy, Cố Khanh Âm lập tức theo đứng dậy dán vào, ở trước ở Trung Thư Cẩn xuống giường trước ôm chặt nàng. Từ phía sau nàng vùi vào cổ của nàng, trầm tiếng nói, các nàng nếu là dám cười, ta liền đem các nàng độc đến không cười nổi, lại theo ta ngủ một hồi có được hay không? Ta còn có chút choáng, không nghĩ đến, nếu là cái tay kia không có dọc theo nàng vạt áo đi đến chui vào. Trung Thư Cẩn hay là thật sự cho rằng Cố Khanh Âm là bởi vì choáng váng tới. Ai cho ngươi tối hôm qua say thành như vậy, có thể trách ai? Trung Thư Cẩn ổn định tâm, đỏ mặt kéo ra khỏi đặt tại nàng trên ngực cái tay kia. Mới mở miệng hống một câu, lần này ta mang theo vài thứ cho ngươi, nếu như ngươi không đứng lên, ta sẽ không cho ngươi đi. Nhưng mà, Cố Khanh Âm nhưng cũng không có sợ sự uy hiếp của nàng. Thả hai tay và nằm xuống, hiếm thấy lại tùy hứng một lần, không khí lực, không muốn động, hiếm thấy Cố Khanh Âm tình tùy hứng như thế. Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy có chút buồn cười, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tự mình đi tới ôm lấy Cố Khanh Âm. Vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta hầu hạ ngươi là tốt rồi. Như vậy, nàng mới nhìn đến Cố Khanh Âm đạt được nụ cười. Quả nhiên không ngoài nàng dự liệu, trong quá trình mặc y phục trong, cũng không thuận lợi, nàng trước ít có trải qua thay người mặc y phục. Lúc trước cái kia tình cờ mấy lần cũng đều là bởi vì Cố Khanh Âm như vậy không tiện mới có thể làm cho nàng ra sức. Nhưng này hồi Cố Khanh Âm nhưng là không phối hợp tốt. Ở nữ nhân hư này có ý định làm khó dễ bên dưới. Vốn là tay chân vụng về Trung Thư Cẩn càng nhiều lần thất thủ đụng phải một ít không nên chạm vị trí. Như vậy, tự nhiên không thiếu được bị người này đùa giỡn một phen. A Cẩn, ta xem, đây là ngươi khá là cấp thiết chứ. Nếu là không nỡ ta đi, nói thẳng là tốt rồi. Ngược lại Tam Nương các nàng đều là người mình, không cần hết sức ở trước mặt các nàng giả vờ đứng đắn. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn sắc mặt lập tức hồng, ai giả vờ đứng đắn rồi, bổn giáo chủ vốn là người đứng đắn được không? Ai ngờ, Cố Khanh Âm càng là cười càng vui vẻ hơn. Hừm, ngươi đứng đắn, ngươi nghiêm chỉnh nhất, chỉ có ta không đứng đắn, mới luôn xuyên tạc ý của ngươi. Ngươi người này, thiệt là, vẫn là say rượu thời điểm ngoan một ít. Trung Thư Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng còn đang thay Cố Khanh Âm chỉnh y phục. Thấy nàng như vậy, cố ý ở nàng trên eo nhéo một cái, lập tức lại ngẩn mặt lên nghiêm trang nói, nhắm mắt lại ngoan ngoãn dừng lại, không được lộn xộn. Cố Khanh Âm ý cười không giảm, nhưng vẫn là thuận theo nhắm hai mắt lại, cưng nựng hỏi, như vậy Trung đại giáo chủ nhưng hài lòng, chấm, bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ dĩ nhiên chứng minh tâm tình của người này. Như vậy, Cố Khanh Âm tâm tình đúng là càng long lanh. Có điều sơ qua, bả vai càng đột nhiên nặng một tầng. Không chờ Trung Thư Cẩn mở miệng, nàng liền đã tò mò mở mắt ra. Đây là ta trong lúc vô tình săn được. Trung Thư Cẩn trong tay còn nắm bắt áo lông cáo lĩnh trên hai cái dây lưng. Rũ mi mắt thay Cố Khanh Âm buộc vào. Cái kia cáo trắng màu lông vô cùng tinh khiết. Ta nhìn thích, luôn cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi. Đơn giản cũng làm người ta cầm chế thành áo lông cáo này. Vốn định sớm một chút sai người đưa tới cho ngươi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy hay là muốn tự mình thay ngươi buộc lên mới khá là thành ý. Như thế kéo dài, mới có thể kéo cho tới bây giờ. Sau khi buộc chặt vạt áo, Trung Thư Cẩn lại tiện tay thay Cố Khanh Âm đùa giỡn bên tai tóc rối. Cười hỏi, thích không, vừa vặn ngươi một cái, ta một cái, ngươi xem, đều là giống nhau, bị Trung Thư Cẩn như thế vừa đề tình. Cố Khanh Âm mới chú ý tới Trung Thư Cẩn trên người cái này tương đồng kiểu áo lông cáo. Đã như thế, Cố Khanh Âm nhếch lên khóe miệng sẽ thấy cũng bằng không xuống. Nàng đưa tay xoa trên người mềm mại lông cáo. Cảm thụ lấy từ trên người lan truyền đến trong lòng vẻ này hòa thuận vui vẻ ấm áp. Mới nói, rất ấm, ta, rất thích, sau khi được đáp án, Trung Thư Cẩn cười đến càng vui sướng. Được, vậy ta an tâm, sau đó, Cố Khanh Âm đúng là không lại đùa giỡn Trung Thư Cẩn cái gì. Thuận theo ở Trung Thư Cẩn ngốc hầu hạ xuống rửa mặt xong xuôi. Hai người mới dắt tay đi tới Thương Lãng các phòng khách. Sách, hai người các ngươi cuối cùng là cam lòng đi ra à, còn chưa đi vào phòng khách lớn. Dắt tay mà đến hai người liền đã nghe đến âm thanh trêu ghẹo của Liễu Tam Nương. Ta nói các ngươi hai à, coi như là tuổi trẻ lực thịnh cũng phải kiềm chế chút biết không? Coi như là tiểu biệt thắng tân hôn, cũng phải nghĩ nhớ chúng ta những này bằng hữu đi. Ngươi xem thời gian Tử Ngôn vội vàng muốn đi. Vẫn còn ở nơi này chờ các ngươi hai đợi lâu như vậy. Các ngươi nói các ngươi bộ dáng như vậy không ngại ngùng sao? Trung Thư Cẩn đang thu vui, bị Liễu Tam Nương như thế nở nụ cười, trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, vội vã ngẩng đầu chừng Liễu Tam Nương một chút. Tam Nương, đừng nói mò, chỉ là bởi vì Khanh Khanh đêm qua uống nhiều rượu rồi mới có thể ngủ được lâu chút mà thôi. Ở đâu ra cái gì kiềm chế hay không kiềm chế? Ồ, hóa ra là Khanh Khanh ngủ được lâu chút à, Lâm Tử Ngôn cũng đã từ giữa đầu ra đón. Khoanh hai tay dựa vào bên cạnh, cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta Khanh Khanh càng cũng sẽ có bị ép đến không gây nên thân thời điểm à, Trung Đại Giáo Chủ. Lần này ngươi đúng là để chúng ta thay đổi cách nhìn đây. Trung Thư Cẩn, đám người kia suốt ngày bên trong đều nghĩ cái gì rồi? Không giống Trung Thư Cẩn quẫn bách, Cố Khanh Âm tựa hồ đã quen hai người này bạn bè không đứng đắn. Nàng mặt không biến sắc giữ ở Trung Thư Cẩn lòng bàn tay. Thăm thẳm liếc hai người kia một chút, còn không phải là các ngươi hôm qua đổ ta nhiều rượu như vậy mới có thể hỏng ta chuyện tốt sao? Thấy thế, theo sát ở Lâm Tử Ngôn phía sau ra tới Đan Văn Thục không khỏi cười ra tiếng. Nàng xem mắt Trung Thư Cẩn vai phải áo lông cáo trên đống hoa tuyết. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Cố Khanh Âm cái kia sạch sành xanh hai vai. Vui mừng nói, cũng còn tốt tiểu giáo chủ biết đau người. Cũng không vọng chúng ta Cố Đại Phu nghĩ đến ngươi lâu như vậy. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn vội vàng hướng lên Cố Khanh Âm hai mắt. Câu môi hỏi, ngươi nhớ ta rồi, làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết. Cố Khanh Âm cụp mắt xuống, nghiêng người phủi xuống Trung Thư Cẩn bả vai hoa tuyết. Nàng không hề trả lời Trung Thư Cẩn lời nói, chỉ là thoáng liếc nàng một chút, lần sau bung dù nhớ tới nhiều hướng về trên người mình chặn chặn. Đừng chỉ lo cho ta trống, ôi chao, lão nương con mắt đều là bị các ngươi làm mù hoa. Hai người còn không có nhìn nhau bao lâu, đã bị Liễu Tam Nương cắt đứt, các người này cũng quá đáng đi, như vậy không coi ai ra gì lời chàng ý thiếp, thật sự không định ngẫm lại ta đây cái người cô đơn cảm thụ sao? Thấy thế, một bên Lâm Tử Ngôn không nhịn được lắc lắc đầu cười. Nàng đi sang một bên nắm lấy lòng bàn tay của người bên cạnh. Trước tiên lôi kéo Đan Văn Tục đi vào, ăn trước bữa cơm giao thừa đi. Hiếm thấy tụ hội, phải náo nhiệt hơn một chút mới được. Cách chương.